Siêu cấp cưng chiều, chương 308. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Lê Tiếu đi dạo với quản gia và Lạc Vũ trên đường mòn dẫn đến nhà thờ. Quản gia thỉnh thoảng sẽ giới thiệu đôi câu về phong cảnh. Lê Tiếu hời hợt đáp lại. Nhà thờ kiến trúc Gothic với ngói đen tường xám chậm rãi hiện ra trước mắt. Phía trên đỉnh tháp nhọn là thập tự giá màu đỏ rực sừng sững. Lê Tiếu lẳng lặng liếc Lạc Vũ. Lạc Vũ cúi đầu rồi hỏi ngay. Quản gia Tiêu, hôm nay nhà thờ có mở cửa không? Quản gia Tiêu nhìn quanh, nghiêm túc gật đầu. Có mở, nếu cô Lê muốn vào trong một lát thì để tôi cho gọi người mở cửa. Vậy phiền chú rồi. Quản gia Tiêu khom người với hai cô gái, nói không phiền gì rồi xoay người đến một chỗ không xa gọi điện thoại. Gần nhà thờ, Lê Tiếu quan sát bốn phía như đang ngắm phong cảnh nhưng nói rất nhỏ. Bình thường nhà chính sẽ sắp xếp đông người như vậy sao? Lạc Vũ lấy mũi chân hất tảng đá, trả lời cẩn thận. Lúc trước thì không, nhưng gần đây có tăng thêm không ít, nghe nói dòng thứ dục dịch khác thường. Lê Tiếu nhìn ra xa, mấp máy môi, vì anh ấy trở lại sao? Nghe vậy, Lạc Vũ tập trung lại. Đúng là có liên quan. Nói đến đây, quản gia Tiêu cũng quay lại. Lê Tiếu cụp mắt, đáy mắt gợn sóng. Hóa ra giống như những gì cô nghĩ, ở gia tộc Thương Thị, trước sau Thương Úc đều là địch. Chỉ riêng sự uy hiếp của dòng thứ đã khiến nhà chính tử thủ nghiêm ngặt như vậy. Nếu còn có những thế lực khác bên ngoài nhằm vào, Thương Thị ở Bắc Ma quả thật không cách nào duy trì yên ổn. Bên kia, đài câu cá ở Thủy Uyển, Thương Úc nghe lời khen của Thương Tông Hải, đôi mắt sâu tựa biển của anh nhìn thẳng vào ông. Ý ba là, vui mừng chấp thuận, bao nhiêu năm qua, rất ít khi anh thấy ba mình thấu tình đạt lý như vậy, khác thường như thế chắc chắn có nguyên do. Đáy mắt Thương Tung Hải hiện ý cười, ông nhìn ao câu cá, lay cần, nói sâu xa. Nếu ba không đồng ý, con sẽ buông tay sao? Không, Thương Úc trả lời ngay, chẳng chút do dự. Ý cười của Thương Tung Hải rõ hơn, ông liếc anh. Vậy ngoại trừ vui mừng chấp thuận ra, ba còn có thể làm gì? Tuy là nói thế, nhưng rõ ràng ông đang đánh trống lảng mọi vấn đề. Thương Úc nhìn ba anh chằm chằm, bàn về lòng dạ. E rằng anh cũng phải than thở không so bằng. Anh lấy bao thuốc lá trong túi ra, rút một điều đưa cho ông. Châm điếu thuốc, khói trắng lượn lờ giữa không trung, Thương Tung Hải hơ tay nhìn khói cuốn lấy tay mình, trêu chọc. Được đấy, giờ con rất biết cách thưởng thức. Thương Úc híp mắt hút thuốc, ngạo mạn đổi đề tài. Ba tính bao giờ mới phiên dịch nội dung tự truyện? Thương Tung Hải búng tàn thuốc. Vội gì chứ, nhiều chữ hiếm gặp. Phiên dịch xong đương nhiên sẽ báo lại mấy đứa. Thương Úc nhìn ao câu cá. Vậy sao, thế so giữa sách ít cổ và tự truyện, cái nào nhiều chữ hiếm gặp hơn? Đây là cạm bẫy văn tự. Thương Tông Hải lập tức hiểu ra. Ông cầm xào tre câu cá trên đất lên, vuốt dây câu, cắn điếu thuốc, hàm hồ nói. Nếu thật sự muốn biết, con có thể cùng nghiên cứu với ba. Xung quanh lại yên lặng. Không lâu sau, Thương Tông Hải đề nghị. Ba đã cho người chuẩn bị đồ ăn ở Nguyệt Trai Đường, hai đứa ăn trưa rồi hẵng đi. Ông vừa nói vừa ném thức ăn cho cá vào trong ao, thoáng im lặng rồi bổ sung thêm. 5 ngày sau gặp mặt họ hàng, con cân nhắc xem có muốn dẫn con bé cùng tham gia hay không. Ông vừa dứt lời, Lưu Vân và Vọng Nguyệt mờ mịt nhìn nhau, sau đó nhanh chóng cúi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt lão gia chủ, họ không dám làm càn hay lộ nét mặt dư thừa. Sợ có sơ suất gì sẽ bị nhìn ra đầu mối. Mà sở dĩ bọn họ kinh ngạc như vậy vì họp mặt họ hàng Thương Thị năm nào cũng tổ chức, nhưng hầu hết sẽ sắp xếp cuối năm hoặc đầu năm. Sao năm nay lại tổ chức sớm? Lúc này, Thương Úc nhà khói thuốc, đáy mắt vừa dậy sóng đã nhanh chóng yên bình trở lại. Anh cụp mắt, nét mặt khó đoán, mãi mới bóc điếu thuốc, nhìn Thương Tung Hải, trầm giọng thở dài. Thật khó cho ba khi chuẩn bị nhiều như vậy. Sắp xếp gặp mặt dòng họ trước thời hạn chẳng phải vì mong cô ấy tham dự sao? Thương Tung Hải ngó lơ lời anh nói, nhìn ao cá bằng ánh mắt sâu xa, lẩm bẩm. Nước ao đục rồi, nên bảo người thay thôi. Gần trưa, Lê Tiếu theo quản gia đến Nguyệt Trai Đường. Khung cảnh mang phong cách cổ khiến người ta có ảo giác bước chân vào cung đình hoàng gia. Ngay cạnh Nguyệt Trai Đường là vườn sinh thái, bao phủ màu xanh biếc, khung cảnh yên ả ưu nhã. Lê Tiếu ngồi cạnh Thương Úc, chỉ có ba người họ ngồi trước bàn vuông gỗ đàn. Nhắc đến cũng lạ, từ sáng vào cửa đến giờ, trừ Thương Tông Hải, quản gia và các vệ sĩ ẩn nấp xung quanh, nhà chính rộng lớn như vậy, Lê Tiếu lại chẳng thấy người tộc họ Thương nào. Không lâu sau, người giúp việc bưng đặc sản địa phương đến. Thương Tông Hải nhận lấy khăn ấm lau tay, nhìn Lê Tiếu. Cháu gái, đây là món ham miêu ăn kèm với bánh mì, cháu phải nếm thử đấy. Người Pác Ma chúng ta từ nhỏ đã ăn đặc sản này rồi. Người Pác Ma chúng ta, nếu là bình thường, chắc chắn Lê Tiếu chỉ xem câu nói này là lời khách sáo. Nhưng một ông cụ khôn khéo trải đời như Thương Tông Hải, từng lời từng câu e rằng đều có thâm ý. Lê Tiếu nhìn món ham miêu ăn kèm với bánh mì, lễ phép gật đầu. Bác trai đã nói thế, cháu phải nếm thử mới được. Dường như Thương Tông Hải rất hài lòng, ánh mắt nhìn cô vô cùng hiền hòa. Sau khi ăn xong, người giúp việc mang trà xanh đến. Lê Tiếu ngồi thẳng người đối diện Thương Tông Hải, nét mặt bình tĩnh, từ đầu đến cuối đều giữ đúng lễ nghi của phận con cháu. Thương Tông Hải thưởng trà, sau đó nói với Thương Úc. Lần đầu con bé đến, mấy ngày này con phải gác mọi chuyện xuống dẫn con bé đi quanh Pác Ma. Hòn đảo gần đây mới xây phòng nghỉ được lắm, hai đứa có thể đến đó thả lỏng một phen. Thương Úc nghiêng người dựa mép bàn, đáp lại một tiếng nhưng không nói gì thêm. Chưa đến 5 phút, Thương Tông Hải đã chống ghế đứng dậy. Không còn thời gian nữa, chiều nay ba phải đến dược đường, hai đứa về trước đi. Lê Tiếu và Thương Úc tạm biệt Thương Tông Hải, đến khi ra ngoài cửa. Tầm mắt như gai đâm sau lưng Lê Tiếu mới biết mất. Cô mím môi, thở phào nhẹ nhõm. Thương Úc nghe tiếng thở phào của cô, liếc nhìn đồng thời kéo ngón tay cô. Mệt rồi sao, lòng bàn tay mềm mại của cô hơi ẩm, dáng vẻ uể oải đi nhiều. Lê Tiếu cúi đầu nhìn ngón tay hai người quấn lấy nhau, nhếch môi nói. Anh có thấy khi bác trai nói chuyện với em đều mang hàm ý không? Cách chương.